Chương 2303 tối cường thăng cấp hệ thống. Ra tay. Chương 2314, ra tay địch Lưu Tiên, Huyền Nguyệt Tông tông chủ, Huyền Nguyệt Tông duy nhất chân võ cảnh cường giả, cũng là Triệu Quốc bên trong cường giả siêu cấp một trong. Huyền Nguyệt Tông mặc dù có thể xưng là trung cấp tông môn cũng là bởi vì sự tồn tại của hắn. Dịch Lưu Tiên sắc mặt bình thản, nhìn hỗn loạn một mảnh tình cảnh hắn cũng không có nóng lòng ngăn lại, nhà nhạt nói, nhìn kỹ hẳn nói. Ngạch. Quế Thanh Sơn sững sờ, nói, ngày đều phải chết người, còn xem cái gì? Dịch Lưu Tiên nói, y gấp cái gì, ngươi nếu như lo lắng con gái của ngươi, vậy ngươi liền sớm một chút đi à? Hắn không một chút nào gấp mà là một bộ vững như Thái Sơn, giếng cổ không dao động vẻ mặt. Quế Thanh Sơn lắc đầu cười khổ, nói, ngày bế qua như thế nhiều năm, ngươi tính khí sao vậy, một điểm thay đổi đều không có à? Dịch Lưu Tiên nói, ngươi không cũng không thay đổi sao? Không đúng. Ngươi thay đổi một điểm, ngươi trở nên nôn nóng rồi. Quế Thanh Sơn nhìn Dịch Lưu Tiên không nói gì, bởi vì Quế Thanh Sơn trong lòng phi thường rõ ràng. Vị này nhìn như bế quan không được xuất bản sự tình lão tông chủ kỳ thực cái gì đều rõ ràng. Chân võ cảnh giới cường giả có thể làm được linh hồn bên ngoài. Huyền Nguyệt Tông phát sinh bất cứ chuyện gì chỉ sợ hắn đều biết. Vị này không lộ ra ngoài tông chủ trâu bò vô cùng. Hắn từng thấy hắn ra tay, chỉ có một chữ có thể hình dung, cường. Nếu hắn cũng không vội, Quế Thanh Sơn cũng không có nóng lòng ra tay. Ngược lại Dịch Lưu Tiên ở, coi như phát sinh nửa chuyện gì cũng có thể khống chế được. Quế Thanh Sơn hai tay ôm ngực, nhẹ nhàng nói, ngươi là đang quan sát tiểu tử kia chứ? Dịch Lưu Tiên cười nhạt nói, sao vậy? Ngươi cũng vừa ý. Quế Thanh Sơn lộ ra một nụ cười đắc ý, nói, cái tiểu tử này không đơn giản à, thiên phú sâu không lường được, tiềm lực sâu không lường được, sợ không thể so Triệu gia vị kia chân long thiên tử kém bao nhiêu. Dịch Lưu Tiên nói, lão quỷ, ta chuẩn bị đem có cho phép bán phân phối hắn, ngươi xem đây. Quế Thanh Sơn sững sờ, dựa vào, Dịch Lưu Tiên ngươi có thể đừng như thế vô liêm sỉ sao? Tiểu tử này là ta trước tiên vừa ý, ta đã ở bắt tay chuẩn bị. Dịch Lưu Tiên nói, sao vậy? Ngươi cũng muốn đem con gái gả cho hắn. Lão quỷ, ngươi có thể phải hiểu rõ à, đó cũng không là ngươi hôn con gái. Quế Thanh Sơn nói, thiếu nói với ta những này. Ngược lại tiểu tử này là ta trước tiên vừa ý, chớ cùng ta cướp. Dịch Lưu Tiên một bộ cười gian dáng vẻ, nói, ngươi vừa ý chính là ngươi. Ngươi nhìn con gái của ta, được kêu là một cái đẹp đẽ, ngươi nhìn này bộ ngực, có mấy nam nhân chống đỡ được à? Quế Thanh Sơn cái trán mang theo đen tuyến, có mấy cái cha sẽ như vậy hình dung con gái của chính mình. Dịch Lưu Tiên nói, ngươi vị kia tiểu chủ mặc dù không tệ, thế nhưng cùng con gái của ta so với còn kém xa, ha ha ha. Nữ nhân ngực to là có ưu thế. Quế Thanh Sơn khinh bỉ nói, Dịch Lưu Tiên, ngươi cũng quá vô sĩ chứ. Ngươi đừng quên trên người nàng gánh vác sứ mệnh, ngươi đừng quên trong cơ thể nàng huyết mạch là cái gì. Ngươi muốn đem con gái gả cho hắn, chỉ là ngươi đồng ý không được, đến gia tộc của ngươi đồng ý. Dịch Lưu Tiên rõ ràng Quế Thanh Sơn nội tình, đồng dạng, Quế Thanh Sơn cũng rõ ràng Dịch Lưu Tiên sự tình, cũng biết Dịch Hữu Dung thân phận. Trong cơ thể đựng Minh Phượng huyết thống, Minh tộc này mấy chục triệu năm qua mạnh nhất thiên tài, Minh tộc tuyệt đối sẽ không đồng ý hứa Dịch có vẻ mặt gả cho Long Phi Minh Phượng thân thể. Nàng nhiệm vụ là dẫn dắt Minh tộc cuộc khởi, mà không phải tư tình nhi nữ. Dịch Lưu Tiên lông mày nhẹ nhàng nhíu một thoáng, một bộ suy tư dáng vẻ. Quế Thanh Sơn cười đắc ý lên, nói, ị ha ha ha, không làm chủ được đi, ngươi vẫn là chớ cùng ta cướp con rể, ha ha ha. Dịch Lưu Tiên lườm hắn một cái, rất là không thích, lần này cướp con rể Quế Thanh Sơn thắng. Tại bọn họ tán gẫu thời điểm, tình cảnh càng ngày càng hỗn loạn lên, chấp pháp đường đệ tử tinh anh đường đệ tử hỗn chiến với nhau, trong lúc nhất thời cầm cự được. Cũng tại lúc này, Dịch Lưu Tiên giật giật, thân ảnh biến mất ngay bạch. Lạc ở trong đám người, Dịch Hữu Dung ánh mắt sững sờ, hưng phấn nói, ê cha. Đông đảo trưởng lão cũng là bá một thoáng sắc mặt cấp biến. Nhạc Vạn Sơn cùng Ngô Nghĩa hưng phấn nói, ê tông chủ, ngươi cuối cùng cũng coi như là đến rồi, ha ha ha. Dũng Trường Phong sắc mặt cấp biến, ê Dịch Lưu Tiên. Lúc này, Dịch Lưu Tiên ánh mắt căng thẳng, nhàn nhạt một tiếng, dừng tay đi. Nhìn như bình thản, thế nhưng, âm thanh ở trong lộ ra dường như sư hống công bình thường sóng âm sức mạnh, đồng thời từng đạo mạnh mẽ khí tràn uy thế ép đè xuống. Một giây đồng hồ không tới thời gian, mấy ngàn người hỗn chiến tình cảnh trong nháy mắt bị nghiền ép ở, không người nào có thể nhúc nhích một thoáng. Long Phi tâm thần căng thẳng, mạnh mẽ uy thế nghiền ép ở tâm thần trên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ở tê dại, thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Liền cảm giác ngàn vạn cân sức mạnh quay chung quanh ở xung quanh cơ thể như thế, bất kỳ một thoáng liền có thể đem mình cho nghiền nát rồi. Cường, quá mạnh mẽ rồi, Long Phi bên trong tâm vô pháp hình dung, chỉ dùng câu nói đầu tiên có thể nghiền ép ở toàn trường, khí thế trên mạnh mẽ, này còn không là uy thế, chân chính uy thế nếu như thả ra ngoài mà nói e sợ trên quảng trường mấy ngàn người đều sẽ trong nháy mắt thất khiếu chảy máu nổ chết mà chết, này chính là cường giả sức mạnh. Long Phi thử nghiệm phá tan loại này. Nghiền ép ràng buộc nhưng là sức mạnh của hắn so với Dịch Lưu Tiên sức mạnh liền như là kiến hôi nhỏ yếu, khó có thể lay động, đừng nói là Long Phi, liền ngay cả Nhạc Vạn Sơn những này cảnh giới kim đan cường giả cũng như thế, không thể động đậy mảy may, đủ chưa? Dịch Lưu Tiên lại lạnh như băng một câu, trên quảng trường nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, trở nên âm lãnh lên, đông đảo đệ tử, trưởng lão cũng cấp tốc tỉnh táo lại lúc nói chuyện. Dịch Lưu Tiên ở nhìn Dũng Trường Phong tâm thần lại như là chịu đến vô cùng cường đại xung kích như thế, thật giống muốn vỡ vụn giống như vậy, cực kỳ khó chịu. Bên cạnh hắn Triệu Nhất Thiên càng là trực tiếp phù phù một thoáng quỳ trên mặt đất, không chịu nổi. Một cái ánh mắt liền khiên không. Được, chân võ cảnh giới sức mạnh quá cường hãn, cảnh giới kim đan Long Phi không có cảm thấy mạnh bao nhiêu, thế nhưng chân võ cảnh giới. Lực lượng này thật không phải người bình thường có thể chịu đựng, Long Phi mình không chịu nổi, thế nhưng Thương Khung kiếm cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng, dị quan điểm điểm, kiếm khí như trước, này kiếm đẳng cấp lần thứ hai vượt qua Long Phi tưởng tượng, Dịch Lưu Tiên khẽ nói, thì còn không đủ liền tiếp tục, nếu như được rồi, liền cho ta tản ra, nơi nào đến về chạy đi đâu. Tiếng nói vừa dứt, đông đảo đệ tử lập tức lui ra, Dũng Trường Phong không cam lòng, nói, kệ tông chủ, tiểu tử này là ma nhân, không thể bỏ qua, nhưng mà, không chờ Dũng Trường Phong nói xong, Long Phi ánh mắt chìm xuống, nói, kệ ta còn không đủ. Dũng Trường Phong bất tử, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bởi vì, hắn gọi Long Phi, Dịch Lưu Tiên ở đây thì lại làm sao, hắn Long Phi muốn giết người, coi như là Thiên Vương lão tử ở đây cũng như thường giết, Dũng Trường Phong vẻ mặt sững sờ, khóe miệng cười gằn, nói, kệ tông chủ, thấy không? Hắn còn muốn giết ta, ma tính 10 phần, liền người như vậy chẳng lẽ không là ma tộc sao? Dịch Lưu Tiên ánh mắt căng thẳng, nói, kệ tiểu tử, ngươi còn ghét náo động đến không đủ lớn đúng không? Dừng tay đi. Dịch Hữu Dung cũng gấp nói, Ê Long Phi, nhanh lên một chút dừng tay. Dũng Trường Phong đắc ý cười gằn lên, nói, kỳ cẩu vật, có nghe thấy không, gọi ngươi dừng tay à, nếu muốn giết ta. Ha ha ha. Đời sau cũng không thể. Dừng tay. Hừ. Long Phi nắm chặt Thương Khung kiếm, nói, Ê Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ để ta dừng tay, ngươi liền đi chết đi cho ta.